Liễu lão lên tiếng, mấy ngày nữa, chờ đến ngày lôi vũ ta dẫn ngươi đi thu lôi kiếp dịch, đó chính là thần dịch đoạt thiên địa tạo hóa, rất có lợi cho ngươi. Lôi tổ nói, nhóc thì mơ hồ cảm ứng được chuyện không dễ như vậy. Ngày xưa ông ta tốn rất nhiều thời gian, bị thương nặng mới có thể đoạt được một giọt để hiến tế cho dây leo già. Liễu tổ nghe thấy thế thì trở nên nghiêm túc hẳn, ông ta biết lôi tổ muốn liều mạng, thần dịch há có thể thu dễ dàng như thế. Có lẽ rất có khả năng thần hình đều diệt. Hiện tại thì tình huống không giống nữa, Hùng Hai Tử thật sự đã chạm tới được cửa ải kia, có thể đoạt được một giọt nữa trong lôi vũ. Cháu nên ghi nhớ ân tình này của Mộ Viêm. Liễu lão thở dài, bởi vì khi làm chuyện này chỉ sơ sẩy một chút là có thể liên lụy đến tính mạng, lôi tổ Mộ Viêm muốn giúp đỡ hết khả năng cho đứa nhỏ này. Nhóc thì gật đầu, nó cảm giác được tính chất nguy hiểm của việc này nên không dám nói lung tung. Đính chính, nhóc siêu quậy bằng Hùng Hai Tử cách chương.